Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 33, luyện đan trước chuẩn bị. Đang nói xong chính sự sau khi, mấy người cũng bắt đầu thanh tĩnh lại, Áo Dữ đưa hắn gần như cùng Phất Lan Khắc cũng trong lúc đó thu nhận đệ tử. Giới thiệu cho cổ hà hai người. Cổ Hà lần thứ hai lấy một tấm nhị phẩm phương thuốc làm lễ ra mắt. Sau khi chính là lẫn nhau hàn huyên, Cổ Hà không muốn ở đây nhiều chờ, liền lựa chọn cáo từ rời đi, vào ở luyện dược sư công hội chuyên môn an bài địa phương. Màn đêm thăm thẳm thời gian, nhận biết được phụ cận không ai giám thị, Cổ Hà viết một phong thư ở lại gian phòng, nói rõ hắn rời đi đi xử lý một ít chuyện. Lợi dụng tốc độ cực nhanh rời đi Hắc Nham Thành, hướng về rời đi sắp tới một ngày Tiểu Sơn Cốc bay đi. Hắc Nham Thành thuộc về Gia Mã Đế Quốc phía đông tỉnh, là cách Thanh Sơn Trấn người gần nhất loại cỡ lớn thành thị. Lấy đấu tông tốc độ, còn chưa tới một canh giờ, Tiểu Sơn Cốc đã gần ngay trước mắt. Đứng Tiểu Sơn Cốc ở ngoài, Cổ Hà nghĩ chẳng mấy chốc sẽ ở bên trong luyện chế thất phẩm đan dược. Nếu không phải hơn nữa ràng buộc, thành đan lúc động tĩnh, e sợ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đấu vương trở lên cường giả cũng có thể nhận biết được đi. Cổ Hà đột nhiên con mắt ngưng lại, điểm điểm ánh bạc né qua, hai tay vũ xuất đạo đạo tàn ảnh, ở tại phiền phức giấu tay dưới. Toàn bộ Tiểu Sơn Cốc không gian chậm rãi nhúc nhích, này mặc dù chỉ là không gian chi lực ứng dụng, thế nhưng điều động không gian chi lực cũng cần dính đến cùng với khổng lồ thiên địa năng lượng. Tiểu Sơn Cốc bên trong đang tu luyện Vân Vận cùng Tử Nhiên hầu như cũng trong lúc đó từ trong tu. Luyện tỉnh lại, mặt cười ngưng trọng nhìn về phía thung lũng ở ngoài, hai người bay đến giữa không trung. Nhìn về phía trên thung lũng khoảng không chính đang kết ấn cổ hà. Ở phát hiện tạo thành động tĩnh như vậy chính là cổ hà. Trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, bay ở giữa không trung, lẳng lặng xem cổ hà làm. Chỉ thấy cổ hà hai tay càng lúc càng nhanh, đến một cái nào đó cái giới hạn. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, không gian phong tỏa, toàn bộ thung lũng liền ở trên không vặn vẹo bên trong. Biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng cổ hà cũng không có dừng lại, trái lại tiếp tục kết ấn, làm cho không gian chi lực dần dần tản ra một luồng khó có thể phát giác không gian ba động. Theo thời gian chuyển rời, cái kia một loại không gian ba động càng ngày càng kịch liệt. Tán, nương theo lấy cổ hà hai tay kết thành một kỳ dị dấu tay. Đối diện phía dưới không gian phong tỏa. Cái kia một luồng không gian ba động trong nháy mắt liền khuếch tán đến toàn bộ phong tỏa Tiểu Sơn. Cốc không gian, loại này không gian ba động khá là kỳ dị, liền như là một nam châm giống như, đem bốn phía thiên địa năng lượng, thông qua không gian chi lực, hết mức thu nạp hội tụ đến Tiểu Sơn Cốc bên trong. Ở Vân Vận nhận biết bên trong, Tiểu Sơn Cốc thiên địa năng lượng đang lấy có thể nhận biết tốc độ chậm chậm trở nên nồng nặc. Loại này có thể làm cho đấu hoàng nhận ra được nồng độ năng lượng biến hóa. Không thể nghi ngờ khá là khủng bố. E sợ mấy tháng sau, Tiểu Sơn Cốc bên trong năng lượng nồng nặc độ muốn so với hiện tại tăng cường sắp tới gấp đôi. Khi đó Vân Lam Sơn e sợ chỉ có tông chủ tu luyện nơi vừa mới có thể so sánh được với nơi này. Chờ không gian ba động khuếch tán đến toàn bộ Tiểu Sơn Cốc. Cổ Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm, trà sát một hồi mồ hôi trên đầu. Loại này Tiểu Sơn Cốc phạm vi không gian phong tỏa. Khi hắn thông qua linh hồn chi lực trong thời gian ngắn tăng lên tới cao giai đấu tông đúng là tương đối nhẹ nhàng. Thế nhưng đem không gian ba động khuếch tán đến phong tỏa không gian sở hữu bên trên. Cho dù là hắn cũng khá là mất công sức, loại kia đối với không gian chi lực nhỏ bé thao tác. Trên lý thuyết tới nói, đấu tông cũng được, nhưng này bình thường đều là đấu tôn cường giả ngọn xứng. cũng là bởi vì cái kia quá tiêu hao tâm lực, đối với thao tác không gian chi lực yêu cầu rất cao. Nếu không phải linh hồn hắn sức mạnh so với bình thường đấu tôn còn mạnh hơn, chỉ sợ hắn cũng làm không được. Thoáng khôi phục một chút, Cổ Hà quay về cái kia được không gian phong tỏa tiểu sơn cốc bay đi. Không sao rồi, chỉ là sau khi ta muốn bắt đầu luyện chế đan dược. Nếu như không hề phòng hộ, thành đan động tĩnh hơi lớn. Vì lẽ đó ở bên ngoài bỏ thêm một tầng không gian phong tỏa cũng lợi dụng không gian ba động tụ tập năng lượng, đã sớm chú ý tới Vân Vận cùng Tử Nhiên hai người Cổ Hà. Bay vào được, giải thích, Cổ Hà đại ca, người thực lực này xem ra không giống như là mới vào đấu tông a. Vân Lam Tông trong tông môn từng có liên quan với đấu tông ghi chép. Mới vào đấu tông chỉ là miễn cưỡng có thể dùng một ít không gian chi lực. Dù cho phong tỏa một mảng nhỏ khu vực đều khá là miễn cưỡng. Chớ đừng nói chi là phong tỏa lớn như vậy một khu vực. Thấy Cổ Hà đi vào, Vân Vận mở ra song dược bay qua. Hỏi, luyện đan, còn không bằng luyện chế cho ta viên thuốc đây. Tử Nhiên bĩu môi, Cổ Hà sờ sờ Tử Nhiên đầu. Không hề nói gì, đối mặt Vân Vận hỏi dò, trầm ngâm phiến khắc, đáp lại nói, đúng là như thế, tu vi của ta bây giờ là đấu tông lục tinh, có điều Vân Lam Tông gốc gác ngược lại không tệ, không biết có hay không liên quan với đấu tôn ghi chép. Cũng không phải sợ Vận Nhi sẽ đưa hắn thông tin, thông điệp tiết lộ ra ngoài, chỉ là muốn có thể thiếu một người biết là hơn một phần an toàn. Bất quá bây giờ tu vi của hắn lập tức liền có thể đột phá đến đấu tông thất tinh. Hơn nữa thực lực của hắn cũng hơn xa biểu hiện ra những này. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là báo cho nàng. Có đúng là có điều Vân Lam Tông từ khai phái tới nay chỉ có tổ sư Vân Phá Thiên một người đột phá đến đấu tôn. Lưu lại dưới liên quan với đấu tôn ghi chép chỉ có vẻn vẹn vài câu. Nói cấp bậc kia đã có thể nắm giữ cũng thành thục vận dụng không gian chi lực. Cho tới tu luyện như thế nào tăng lên cũng chưa có. Vân Vận bất đắc dĩ cười cợt, có chút thở dài hồi đáp. Tựa hồ thở dài hậu thế con cháu vô năng. Từ tổ sư chế phái đến hiện tại mấy trăm năm, chưa từng xuất hiện một đấu tôn. Đấu tông đều rất ít xuất hiện. Đến bây giờ càng là liền một đấu tông đều không có. Sư phụ khả năng bởi vì đột phá đấu tông thất bại còn muốn đi cầu xin hồn điện sức mạnh. Lấy đột phá đấu tông, lấy thiên phú, nói không chắc sau đó có một dòm ngó đấu tôn ảo diệu cơ hội. Cổ Hà an ủi, đối với này, Vân Vận chỉ là khẽ vuốt cằm, chỉ cho là Cổ Hà đang an ủi nàng. Kỳ thực Cổ Hà thật không là an ủi nàng, dù cho không đề cập tới nàng nguyên thời gian tuyến đấu tôn lên cấp con đường. Quang chỉ là nàng đến Trung Châu không lâu, liền trở thành Hoa Tông khách khanh trưởng lão, có thể thấy được đến Trung Châu trong thời gian rất ngắn. Nàng không chỉ có trở thành đấu tông, hơn nữa dù cho đấu tông cũng không phải người yếu, bằng không thân là hai tông một trong Hoa Tông. Không thể xin mời một phổ thông đấu tông làm khách khanh trưởng lão. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra thiên tư của nàng. Sau đó ở Trung Châu lang bạt một quãng thời gian trở thành đấu tôn tuyệt đối không thành vấn đề. Ba người trở về phòng của mình. Cổ Hà trước tiên luyện chế bốn khối ra vào tiểu sơn cốc lệnh bài. Hiện tại tiểu sơn cốc được hắn dùng không gian chi lực phong tỏa ngăn cản. Nếu là muốn mạnh mẽ tiến vào, trừ phi là đấu tôn hoặc là cực kỳ tinh thông không gian chi lực đấu tông đỉnh cao. Tỷ như Già Nam Học Viện Thiên Bách Nhị Lão, bằng không cũng chỉ có thể thông qua tỏa ra cùng hắn trên người không gian ba động cùng loại lệnh. Bài mới có thể đi vào, ở đem bốn khối lệnh bài luyện chế sau khi hoàn thành. Cổ Hà bắt đầu chăm chú điều chỉnh trạng thái bản thân. Tranh thủ ngày mai bằng tốt trạng thái đi chế thuốc. Ngày mai hắn chuẩn bị luyện chế thất phẩm sơ cấp đan dược. Mặc dù nói hắn tu vi bây giờ cùng linh hồn cảnh giới, dù cho trực tiếp luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược, đều có nhất định tỷ lệ thành công. Hơn nữa bình thường thất phẩm cao cấp đan dược thành đan trên căn bản đều thêm có đan lôi, có thể hỗ trợ nâng lên địa yêu khôi thực lực. Thế nhưng đường muốn từng bước đi. Nếu là từ thất phẩm sơ cấp đan dược từng bước một luyện chế đến thất phẩm đỉnh điểm, đối với sau đó thuật chế thuốc nâng lên cũng là một loại thật tốt tích lũy. Hơn nữa dù cho hiện tại có thể luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược, tỷ lệ thành công e sợ nhiều lắm chỉ có 3-4 phần 10, có hơn nửa tỷ lệ thất bại. Mà luyện chế thất phẩm đan dược dược tài nhưng là khá là quý giá. Nếu là thất bại, những kia dược liệu quý giá nhưng là triệt để hỏng nát. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.